Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tả Dương chỉ điểm. A Bảo vấn đề này, hỏi được cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có thể khiến ngươi nghe được, nó chính là thật bị cái nghi vấn này sở khốn nhiễu. Nó thật sự có từng câu từng chữ đi tìm hiểu. Đây cũng là tạo thành Tả Dương phun nước một trong những nguyên nhân. Nhà mình anh bảo tâm tư đơn thuần, chưa có tiếp xúc qua cái gì nội hàm đồ vật, lại càng không hiểu ngạnh vật này, mà kịch truyền hình bên trong không có khả năng nghiêm túc minh bạch nói cho ngươi. Cho nên cũng liền tạo thành A Bảo cho tới nay hoang mang. Khụ khụ, ngươi vì sao bị vấn đề này quấy nhiễu? Tả Dương cảm thấy... Nhà mình An Bảo không phải loại kia, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt sủng thú, nghĩ mãi mà không rõ đồ vật, xem nhẹ không ngờ liền là A. Chủ nhân, A Bảo tự nghĩ ra một bộ tam thập lục lộ tịch tà đao pháp, nhưng chung quy cảm giác thiếu chút. Gì đó, đao này nhanh đến còn chưa đủ cực hạn, liền là không có ngộ đầu. Hạch tâm câu nói kia võ đạo áo nghĩa. A Bảo nếu là có thể hiểu được, tất nhiên có thể tiến hành cải thiện, khiến cho trở thành thất thập nhị lộ tích tà đao pháp. A Bảo đây không phải tại để tâm vào chuyện vụn vặt, thuần túy chỉ là muốn biết đến càng nhiều. Biết được càng nhiều, liền có thể tiến hành cải thiện tự nghĩ ra võ kỹ. A Bảo đây là ôm một vùng xích tử chi tâm nhào vào võ đạo. A Bảo A... Một câu nói kia võ đạo áo nghĩa, chỉ có trên đời này nhất đẳng ngoài dự đoán nam tử mới có thể minh ngộ. Cho dù là chủ nhân nhà, người ta, đời này cũng là minh ngộ không được. Còn có liền là, sau này thấy cái kia đợi ngoài dự đoán nam tử, chúng ta có thể không trêu chọc tận lực không nên trêu chọc. Thật sự không được, trêu chọc nói, nhất định cần chém tận giết tuyệt. Ngươi cũng không cần xoắn suýt hoang mang. Ta cho ngươi biết một cái khác vài câu. Thiên hạ võ công, không có cứng không phá, duy nhanh không phá. Trên cái thế giới này, không nhất định không muốn vung đao tự cung, mới có thể chân chính lĩnh ngộ đao nhanh chí lý. Lẽ nào ngươi đao nhanh, cũng chỉ vì không đau không sợ hô? Sai, 10 phần sai, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Chân chính nhanh chí lý, chính là giống như Tả Dương chỗ nói, thiên hạ võ công, không có cứng không phá, duy nhanh không phá, những lời này võ đạo áo nghĩa, tại bọn ngươi đánh giám dân trong mắt, có lẽ liền là một cái đánh giám, cái gì đều ngộ không đi ra, nhưng ở nhà mình A Bảo trong mắt, tuyệt đối là một câu đại đạo chân ngôn, ân, thiên hạ võ công. Không có cứng không phá, duy nhanh không phá, A Bảo nghe, trong miệng vẫn đi theo ý nghĩ một câu, chính là chỉ cảm thấy, chủ nhân chuyện đó, mới thật sự là đại đạo chí giản, trực chỉ nhanh võ đạo áo nghĩa, lúc này liền là lâm vào đốn ngộ bên trong, ha ha, thấy được chính mình một câu vạch trần, nhà mình A Bảo liền lâm vào đốn ngộ bên trong. Tả Dương nhịn không được chính là cười khẽ một tiếng, chỉ sợ nhà mình A Bảo, dùng không được bao lâu liền có thể tự nghĩ ra một bộ. Càng thêm nghiêu bức võ kỹ, cái này một bên A Bảo lâm vào đốn ngộ bên trong. Tả Dương chính là, cầm lên A Bảo thâm sơn đốn ngộ, công pháp bí tịch sao chép bổn thoạt nhìn, dòng giã trên 100 bổn công pháp bí tịch. Tất cả đều là kim dung trong tiểu thuyết, hư ảo ra ngoài công pháp bí tịch, A Bảo lấy hắn gần như vô địch võ đạo thiên phú. Đem những cái này hư ảo ra ngoài đồ vật một chút sáng tạo biến thành sự thật. Trong đó nội công có, dịch cân kinh, cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh, bắc minh thần công, ngọc nữ tâm kinh, kiếm pháp có, độc cô cửu kiếm. Lục mạch thần kiếm, thái cực kiếm, đạt ma kiếm pháp, ngọc nữ kiếm pháp, đao pháp có, nhiên mộc đao pháp, huyền hư đao pháp, huyết đao đao pháp, tam thập lục lộ tịch tà đao pháp, Thương pháp có, côn pháp có, bổng pháp, trượng pháp, tiên pháp, ám khí, đợi, tỉnh lược, rất nhiều cái chữ. Tả Dương chính là một bên lật xem, một bên sử dụng kỹ năng võ đạo tuệ nhãn LV2. Phá giải thế gian võ đạo ảo diệu, nhất nhất phá giải lúc sau, lại lấy cường đại nguyên thần lực lượng, tại ý thức hải bên trong tiến hành diễn luyện, Tả Dương liền là ngồi lên không nổi, liền được đem cái kia nắm giữ đến đại thành cảnh giới. Đương nhiên như là nội công, Tả Dương chính là không cần thiết luyện, tồn tại cường đại kỹ năng thôn phệ luyện khí LV4. Còn phí cái kia phá thời gian làm gì? Tả Dương cường đại năng lực học tập, không riêng gì chỉ dùng tại toán học thượng, lúc này dùng tại công pháp trên bí tịch cũng giống nhau. Đọc nhanh như gió, không chỉ là học được, nắm giữ hắn võ đạo ảo diệu, càng là xem hết liền có đại thành cảnh giới. Võ đạo, đối với Tả Dương mà nói liền là đơn giản như vậy. Trên 100 bổn công pháp bí tịch, Tả Dương không dùng đến nửa giờ liền xem hết. Lúc này Tả Dương tựa như A Bảo giống nhau, thành một cái gì cũng sẽ võ đạo tông sư. Người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, tự nghĩ ra tông sư võ kỹ nhất bách linh bát lộ tích tà đao pháp. Đạt được kinh nghiệm 500 điểm, mới vừa xem hết công pháp bí tịch Tả Dương, chợt nghe đến trong đầu thanh âm nhắc nhở. Bởi vì chính mình một câu vạch trần, nhà mình A Bảo liền đốn ngộ tự nghĩ ra tông sư võ kỹ. Trực tiếp theo 36 đường. Thăng cấp thành 108 đường, biến thành tông sư võ kỹ, chỉ thấy A Bảo chính là khí thế mờ mịt, quanh thân cương khí lăng liệt, hỗn tạp lấy đáng sợ đao ý. Siêu siêu siêu, tại A Bảo đem bên hông sắt vụn dao phay rút ra một khắc này. Trong chớp mắt, hàn quang chớp liên tục, tổng cộng chợt hiện 108 lần, mà Tả Dương phía trước. Thả chén trà bàn vuông nhỏ, trên mặt bàn, chính là nhiều ra 108 đạo đao ngân. Tại quá 2-3 giây lúc sau, bàn vuông nhỏ trực tiếp biến thành một đôi hộp vuông bé bé. Vết đao đều đặn, làm liền một mạch, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đao này phương diện, nhanh như thiểm điện, xuất đao thu đao giữa, tổng cộng vung ra 108 đao. Hơn nữa còn là tải không được 2 giây trong thời gian hoàn thành. Lợi hại, Tả Dương nhìn nhịn không được chính là vỗ tay tán thưởng. A Bảo là chân chính lĩnh ngộ võ đạo bên trong, cái gọi là nhanh trí lý. Võ đạo bên trong, cái gọi là cực nhanh gây nên. A Bảo nghe nhà mình chủ nhân tán thưởng, chính là vui vẻ gãi gãi đầu. Bởi vì chủ nhân một câu, lại là giải quyết nó nhiều ngày quấy nhiễu. Ngô Hoàng, bởi vì Tả Dương một chiếc điện thoại, Vương Vinh Diệu lại là vội vàng đi đến sân nhỏ cũ kỹ. Ân, Tả Dương nhìn Vương Vinh Diệu một cái, chính là mặt không biểu tình gật gật đầu. Lúc này là lấy ra 600 giọt tiến hóa dịch, chuẩn bị phân cho A Bảo 300 giọt, cùng cho Vương Vinh Diệu 300 giọt, bởi vì Vương Vinh Diệu cùng A Bảo một cái nhị giai một cái khác tam giai, trưởng thành giá trị đều đạt tới cực hạn, cho nên Tả Dương chuẩn bị ý định trước cho bọn hắn thăng cái cấp. Như vậy lúc sau, nhị giai sủng thú cũng chỉ còn lại có A Tử cùng Bảo Lam, cái này hai cái chủng loại bất phàm cá, thật sự là quá phí tiến hóa dịch. Tả Dương ý định trước hết chờ một chút, làm cho các nàng lại góp nhặt một cái trưởng thành giá trị. Ngô Hoàng, Vương Vinh Diệu lúc này chính là cảm động đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Hắn như thế nào lại nhìn không ra? Ngô Hoàng rõ ràng cho thấy ưa thích A Bảo, nhiều ưa thích hắn Vương Vinh Diệu. Thế nhưng tại phân phối tiến hóa dịch thời điểm, Ngô Hoàng lại là làm được xử lý sự việc công bằng. Không có bởi vì cá nhân yêu thích tới phân phối tiến hóa dịch. Chính là không thuận theo hắn Vương Vinh Diệu không cảm động. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 2.400 giọt. Nhưng nuôi dưỡng tam giai khí vận đại hùng miêu, phải chăng nuôi dưỡng, người trước mắt có được tiến hóa dịch 2400 giọt. Nhưng nuôi dưỡng nhị giai ám ảnh huyễn linh nhân, phải chăng nuôi dưỡng, tại Vương Vinh Diệu, cùng với A Bảo, cảm động kinh hỉ dưới ánh mắt, Tả Dương chính là giơ tay đem sớm đã phân phối xong tiến hóa dịch. Vung hướng A Bảo cùng Vương Vinh Diệu, tiến hóa dịch nhất thời hóa thành tử sắc bọt khí đem hai cái sủng thú bao vây lại. Thừa dịp sủng thú nhóm đều đến già sân nhỏ, A Bảo cùng Vương Vinh Diệu đều nằm ở tiến hóa biến dị bên trong. Tả Dương còn phải bố trí một việc, đó chính là dày đặc tổ chức một lần. Tả gia lần thứ hai toàn thể đại biểu đại hội, hội nghị mục đích liền là đem gia tộc trọng tâm chuyển rời đến kinh tế xây dựng đi lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.